Thật hỗn loạn, nhóm của Chris và quân Ares vô cùng bối rối vì sự kiện bất ngờ. Tất nhiên, không phải ai cũng như vậy. Và ổn nhất chính là Chris. Chris vừa thổi bay một số quái xương và ánh mắt cậu ấy nhìn thấy ai đó. Ngươi là Agnes, vậy thì ngươi là vua chơi đồ mạnh, đúng không? Ha ha ha, Chris nhìn thẳng vào đôi mắt vàng của Agnes. Sau đó, xoẹt TTT, một kỵ sĩ tử thần đã phá vỡ đội hình của bánh xe sắt và vung kiếm vào Chris. Nó khác với kỵ sĩ tử thần tấn công Ares lúc nãy. Chanh chanh, Chris chặn đường kiếm của kỵ sĩ tử thần. Xoẹt TTT, sau đó, phép thuật của Lick đã tấn công cậu ấy. Bạn đã nhận 11.900 sát thương. Cùng lúc đó, Chris quay lại ngay, tin nhắn thì thầm của Lauer kích thích sĩ diện của Chris trong khi xung quanh cậu đang là hàng trăm máy quay, tại sao? Có phải vì Agnes không, cậu nghĩ tôi sẽ bỏ trốn à, đó là những gì cậu định nói đấy à, soạt. Chris đã trang bị, mặt nạ quái nhân, xẹt, xẹt TTT, bốn bàn tay vàng xung quanh cậu ta biến thành. Thương Lifaen, ta không biết hôm nay lại là ngày chó điên đấy. Hả, xoẹt, một ánh sáng rực rỡ. Một tia sáng trắng nuốt chửng khu vực giữa chiến trường. Cách chương.